Chân lý cao quý thứ hai, chân lý về nguồn gốc của khổ. Nguồn gốc của khổ phải được trắm. Chương 3: Tác động của ý nghĩ lăng xăng. Mọi thứ bắt đầu đều ở quy mô nhỏ, sau đó mới mở rộng. Mọi thứ sẽ phình ra và lớn lên cho đến khi chúng trở nên rất lớn. Trong nhiều trường hợp, lớn đến mức không thể đo lường được. Chúng ta có thể tự mình trải nghiệm điều đó. Những biến chuyển nhỏ trong sự chú ý lại chính là những gì tạo ra các cảm xúc sân hận, tham đắm, vô minh và mọi thứ còn lại. Mặc dù những cảm xúc đó có vẻ rất nặng nề, to lớn và thô thiển, nhưng chúng đều bắt nguồn từ những cơn cuộn xoáy tinh tế lúc nào cũng diễn ra trong đầu chúng ta. Khổ, chân lý đầu tiên trong tứ diệu đế, đến từ thiếu tỉnh thức. Nó đến từ sự mê muội hoặc vô minh. Về cơ bản, không phải chúng ta không có khả năng tỉnh thức, nhưng chúng ta không thể thúc đẩy, cố gắng hay nỗ lực của mình trên con đường ấy. Thiếu tỉnh thức hay không nhận biết mang lại một cảm giác lạc lối và phân chia, và cảm giác lẫn lộn căn bản ấy tự nhiên mang lại đau khổ do thấy bất mãn, không tìm được nơi đúng cho mình, nên bạn cố gắng công kích thế giới bên ngoài hoặc phàn nàn, trong khi thực tế lời phàn nàn nên là về chính bạn. Vấn đề ban đầu đã xảy ra bởi vì bạn mất nhận thức. Bạn không thể đổ điều đó lên đầu ai khác. Tính chất cơ bản của khổ là bạn không thể ứng xử theo cách phù hợp. Cảm nhận đầu tiên về khổ là một cảm giác vụng về. Bạn không thể phối hợp cơ thể, lời nói và ý nghĩ của mình. Cảm giác hoàn toàn vụng về ấy có thể được gọi là vô thức bản năng. Từ nỗi khổ ấy sinh ra ý niệm bực bội. Vì bạn không thực sự hòa hợp với môi trường xung quanh, nên thế giới bắt đầu tấn công bạn. Bạn có thể ngồi trong một cái ghế không thoải mái. Nó chỉ đơn giản không vừa với bạn, thế nhưng bạn cảm thấy bị o ép đầy khổ sở. Bạn có thể giẫm phải đống phân chó trên vỉa hè và đột nhiên không biết nên đổ lỗi cho ai, con chó, bản thân mình hay sự mất vệ sinh của thành phố. Lúc nào cũng có một sự hoang mang bực dọc với thế giới. Đáng lẽ phải nói điều gì đó với người công kích mình, nhưng chính bạn đã tạo ra sự khó chịu ấy nên không biết phải làm gì. Về cơ bản, bất kỳ hành động nào bạn thực hiện trong sự thiếu tỉnh thức sẽ tạo ra đau khổ. Mất phương hướng, mất bối cảnh, mất điểm tham chiếu để trở nên cởi mở sẽ mang lại đau khổ. Hiểu được khổ là điều rất quan trọng. Hành trì thiền được thiết kế không phải để phát triển sự dễ chịu, mà để hiểu chân lý về khổ. Và để hiểu chân lý về khổ, ta cũng phải hiểu chân lý về nhận biết. Khi sự nhận biết chân thực xảy ra, khổ không tồn tại. Thông qua nhận biết, góc nhìn về khổ đã phần nào bị thay đổi. Không nhất thiết là bạn không khổ nữa, nhưng không còn ý nghĩ ám ảnh rằng về cơ bản bạn đang gặp rắc rối. Nó giống như gỡ bỏ đi một mảnh dầm. Nó có thể gây đau và bạn có thể vẫn còn cảm thấy đau, nhưng nguyên nhân cơ bản của nỗi đau ấy chính là bản ngã đã bị gỡ bỏ. Chân lý cao quý thứ hai về nguồn gốc của khổ. Khổ và bất mãn hình thành như thế nào? Khổ bắt đầu với những lăng xăng rất đơn giản và thông thường của ý nghĩ, vốn bắt nguồn từ sự hoang mang sẵn có. Trước khi ý định bắt đầu, có một trạng thái hoàn toàn không có gì chắc chắn, một trạng thái tâm thức nói chung là ù lì và u mê. Sự không chắc chắn hay hoang mang ấy xảy ra trong mọi phần giây trong sự tồn tại của chúng ta. Nó lúc nào cũng xảy ra, chúng ta không biết liệu mình đang đến hay đang đi, cảm nhận hay không cảm nhận. Do sự không chắc chắn ấy, chúng ta thích chạy lòng vòng trong những vòng tròn của mình hơn là nhìn quanh và mở rộng ra bên ngoài. Hành động của chúng ta mang màu sắc hoặc mùi vị của một kiểu vô thức bản năng căn bản. Định hướng duy nhất cho chúng ta là chính cái mùi đang lên men của cơ thể và tâm thức mình. Nó giống như người mù lại dẫn dắt người mù. Chúng ta cứ đi loanh quanh. Trong trạng thái u mê ấy, bạn sẵn sàng dẫm lên một cái bẫy giống như con vật mà không biết rằng các hậu quả sẽ vô cùng đau đớn. Theo cách ấy, bạn cứ bị lôi về phía đau khổ thay vì về phía dễ chịu. Khuynh hướng đi về phía đau khổ không phải đến từ khổ hay sướng, mà từ việc muốn chôn vùi đầu óc trong bản thân và chìm đắm trong chất độc hại của chính mình. Bạn thà bám vào những gì quen thuộc còn hơn ra ngoài. Bạn muốn ở trong cái tổ kén của mình, nhưng hóa ra nó lại là một lựa chọn tồi và kết quả là đau khổ. Bạn bắt đầu với việc thờ ơ, giống như việc ẩn nấp trong bản thân, như sống trong một tổ kén vậy. Do thờ ơ nên bạn thà để một khối u khổng lồ phát triển trong mình hơn là để mình được mổ xẻ và hồi phục. Bởi vì phẫu thuật ấy có thể quá đau đớn, quá nghiêm trọng nên bạn chẳng thể làm bất cứ điều gì. Bạn thậm chí còn tự hào với cách tiếp cận ấy. Tuy nhiên mặc dù bạn đang tìm kiếm sự dễ chịu, nó hóa ra lại là đau khổ. Đối với bạn, thiện căn vẫn chưa hiển lộ. Thiện căn giống như thức dậy, nó đã đánh thức bạn dậy, nhưng bạn lại không làm thế. Bạn thích ngủ gà ngủ gật. Nó ít rắc rối hơn và bạn không phải hy sinh hay từ bỏ bất kỳ điều gì. Cứ để nguyên trạng dễ hơn nhiều. Bạn đi loanh quanh với chút dễ chịu ít ỏi của mình. Đây là ý niệm gần nhất về luân hồi mà chúng ta có thể có. Trong sự ngu dốt ấy, bạn bắt đầu tìm kiếm thứ gì đó, và thứ ấy là tham đắm hoặc thèm khát. Bạn thậm chí không biết mình đang thèm khát điều gì, nhưng sẵn lòng chìm đắm vào đó. Mong muốn hay thèm khát kích thích bạn, nó dựa trên việc muốn tạo dựng bản ngã. Nhưng đâu cần phải mong muốn, bạn có thể đi dạo với mong muốn tạo dựng bản thân, nhưng cũng có thể đi dạo mà không cần phải cố gắng làm vậy. Chỉ việc đi dạo rất đơn giản và dễ hiểu, như thế bạn trở nên cởi mở, không cần lúc nào cũng phải có một ý nghĩa, không cần phải triết lý hóa mọi thứ, bạn có thể có động lực thanh tịnh. Khuynh hướng tự nhiên theo bản năng hướng về phía đau khổ được gọi là Kundrung trong tiếng Tây Tạng và trong tiếng Phạn là Samudaya, tập đế. Kun nghĩa là tất cả hoặc mọi và Trung nghĩa là khởi lên, do đó Kundrung có nghĩa là nguồn gốc của mọi thứ. Kundrung là viết tắt của Nyomon Kundrung, nghĩa là nguồn gốc của mọi ô nhiễm, phiền não. Đây là nơi mọi cảm xúc phiền não và đau khổ được tạo ra. Kundrung dẫn đến 12 nhân duyên, Nidana hay còn gọi là các liên kết trong chuỗi duyên khởi, vô minh, hành, thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão, tử. Nó là nguồn gốc của ngũ uẩn, mà ngũ uẩn thì chứa đầy cảm xúc phiền não. Theo A Tỳ Đạt Ma Cun Trung có thể xảy đến dưới dạng các suy nghĩ lăng xăng và liên quan đến ý niệm về xem trung, tâm sở hay 51 trạng thái của tâm thức. Cun Trung cũng được gắn với hai hình thức mê lầm, Tripa, mê lầm do các khuynh hướng theo thói quen và mê lầm do các cảm xúc tiêu cực. Ý nghĩ lăng xăng chính là mê lầm do các khuynh hướng theo thói quen, nó gây ra mê lầm do các cảm xúc tiêu cực. Ý nghĩ lăng xăng có vai trò giống như đèn báo trên bếp lò, luôn bật và làm cho tất cả các đèn còn lại cùng sáng. Tương tự, luôn có một chút mê lầm do các khuynh hướng theo thói quen, đợi sẵn để bật lên bất kỳ cảm xúc phiền não hay uẩn nào. Chính những cái này cũng sẵn sàng và chờ đợi để được bật lên. Đặc điểm của Cun Trung, nguồn gốc của khổ là nó tăng tiến dần. Khi phóng chiếu bản thân vào một tình huống hay một thế giới cụ thể, chúng ta bắt đầu với một biến chuyển rất nhỏ trong sự chú ý. Từ đó mọi thứ mới lớn lên và bị thổi phồng. Theo A Tỳ Đạt Ma, mối liên kết giữa những ý tưởng nhỏ và ý tưởng lớn là rất quan trọng. Ví dụ, những biến cố đột ngột hay gây ra bất ổn trên quy mô rộng thường bắt đầu từ những khái niệm nhỏ nhặt và những dịch chuyển chút ít trong sự chú ý. Một điều lớn lao đã được kích hoạt bởi một điều nhỏ bé. Ấn tượng nhỏ nhặt ban đầu về ghét hay thích một ai đó cuối cùng tăng lên và dẫn đến biến cố cảm xúc hay kịch tính tâm lý ở quy mô lớn hơn nhiều. Như vậy, mọi thứ ban đầu đều bắt đầu ở quy mô nhỏ, sau đó mới mở rộng. Mọi thứ phình ra và lớn lên đến khi chúng trở nên rất lớn, trong nhiều trường hợp lớn đến mức không thể đo lường được. Chúng ta có thể tự mình trải nghiệm điều đó. Những biến chuyển nhỏ trong sự chú ý lại chính là những gì tạo ra các cảm xúc sân hận, tham đắm, vô minh và mọi thứ còn lại. Mặc dù những cảm xúc đó có vẻ rất nặng nề, to lớn và thô thiển, chúng đều bắt nguồn từ những cuộn xoáy tinh tế vốn luôn diễn ra trong tâm trí. Do biến chuyển bất ngờ trong sự chú ý và do tâm thức chúng ta về cơ bản là không được huấn luyện nên bắt đầu phát sinh cảm giác tùy tiện với mọi việc, chúng ta liên tục tìm kiếm cơ hội để sở hữu ai đó, hủy hoại ai đó hoặc lừa dối ai đó đến với thế giới của chúng ta. Sự vật lộn lúc nào cũng xảy ra. Vấn đề là ở chỗ chúng ta đã không nắm bắt được những biến chuyển ấy trong ý nghĩ. Các ý nghĩ khởi lên như vậy có thể được thấy ngay lúc này vào mọi lúc. Nếu không thì chân lý cao quý thứ hai đã không phải là chân lý, nó sẽ chỉ là lý thuyết. Những người đã hành thiền, đã nghiên cứu giáo lý và đã trở nên cởi mở và tò mò có thể thấy được hình thái này. Nếu đã thực hành có nghĩa là bạn phần nào còn thô sơ và chưa được bóc vỏ. Đây là điều tốt vì có thể bạn sẽ muốn bỏ chạy hoặc cố gắng có lớp vỏ dày hơn. Để có thể hiểu được những biến chuyển tinh tế trong tâm thức, cần thực hành lời dạy tiểu thừa trong việc chú ý đến mọi hành động ở mức độ nhỏ. Không thể có những biến cố tâm lý đột ngột mà không bắt nguồn từ nguyên nhân nào. Mọi biến cố tâm lý diễn ra trong tâm thức hay hành động của chúng ta đều có nguồn gốc từ những suy nghĩ lăng xăng hoặc những biến chuyển nhỏ nhặt trong sự chú ý. Chương 4. Sự hình thành những khuôn mẫu chấp trước. Một cách để đối mặt với đau khổ là hiểu được cơ chế của nó, cách nó phát triển và vận hành. Nếu chúng ta ngay lập tức bàn về cách đối trị sẽ không thực sự hữu ích. Đầu tiên, bạn phải chậm lại và dành thời gian hiểu hoặc nhận ra chân lý cao quý thứ hai, nguồn gốc của khổ. Vào lúc này, không có cách đối trị nào khác ngoài việc hiểu sự hình thành và cơ chế tâm lý của khổ. Thật lạ, nguồn gốc của khổ có thể đến từ cố gắng giữ kỷ luật và nhận thức cao hoặc từ việc hoàn toàn mất nhận thức. Nói chung, nếu không tỉnh thức và nhận biết thì khổ bắt đầu phát sinh, còn nếu tỉnh thức và nhận biết thì khổ không phát sinh. Tuy nhiên, khổ cũng có thể xảy đến khi bạn sử dụng kỷ luật nhận thức như một phương tiện để làm mình an tâm bằng cách phát triển những khuôn mẫu chấp trước trong cuộc sống. Những khuôn mẫu chấp trước phát sinh từ cả thái độ và hành động và chúng dẫn đến khổ. Những chấp trước này bao gồm 1. Chấp ngũ uẩn là mình. 2. Bảo vệ mình khỏi vô thường. 3. Cho rằng cái nhìn của mình là tốt nhất. 4. Tin vào biên kiến, chấp đoạn hoặc chấp thường. 5. Tham ái. 6. Sân hận. Và 7. Vô minh. Chấp ngũ uẩn là mình. Khuôn mẫu chấp trước đầu tiên là coi ngũ uẩn, sắc, thọ, tưởng, hành, thức là mình. Đây được gọi là kiến thủ hoặc cái nhìn không đúng. Bảo vệ mình khỏi vô thường. Khuôn mẫu chấp trước thứ hai mà rất nhiều người mắc phải là bảo vệ mình khỏi vô thường và cố gắng có được đời sống vĩnh hằng. Do tin rằng mình sẽ vĩnh hằng hoặc có thể vĩnh hằng, việc đầu tiên mà bạn làm là tìm thấy vị thầy sẽ hứa rằng nếu anh thực hành theo cách của ta, ta sẽ cho anh cuộc sống vĩnh hằng, anh sẽ sống mãi mãi. Đó là một kiểu hứa hẹn Shangri-La xưa cũ. Hứa hẹn về một xứ sở tươi đẹp trong tưởng tượng. Mặc dù biết rằng cơ thể không thể tồn tại mãi, nhưng bạn hy vọng ít nhất có thể làm linh hồn mình tồn tại mãi bằng cách tìm kiếm một vị thầy tâm linh và xin được cứu vớt. Tin rằng cái nhìn của mình là tốt nhất. Khuôn mẫu chấp trước thứ ba là tin rằng cái nhìn của mình là tốt nhất. Nó dựa trên một cách tiếp cận duy vật tâm linh. Bạn nghĩ, nơi này là thiêng liêng, thân thể này là thiêng liêng, và hành trì này là thiêng liêng. Nhưng cảm giác về thiêng liêng lại dựa trên một nền tảng duy vật tâm linh rất lẫn lộn. Nó dựa trên niềm tin rằng một quyền năng thần kỳ nào đó sẽ cứu vớt bạn. Tin vào biên kiến, chấp, đoạn hoặc chấp thường. Khuôn mẫu chấp trước thứ tư là tin vào các biên kiến về đoạn hoặc thường. Trong đoạn kiến, mọi thứ được coi như hoàn toàn trống rỗng, không có gì cả. Không có gì trong cuộc sống là quan trọng, bất kể điều gì xảy ra, dù bạn đang ở bãi biển hay trên núi, đang ngắm hoàng hôn hay bình minh, ngắm chim bay hoa nở, hay nghe tiếng ong vo ve, chẳng có điều gì thật sự quan trọng. Đoạn kiến đến từ niềm tin rằng nếu không tin vào bất cứ điều gì, thì bạn được tự do thoát khỏi mọi thứ. Nó gắn với trải nghiệm tính không, Sunyata, về vô sắc, vô ngôn và vô cảm, đại loại thế. Mọi kinh nghiệm đều được triết lý hóa hoàn toàn. Tư tưởng chấp đoạn ấy được thúc đẩy khi nói rằng bạn nên trải nghiệm mọi thứ như một biểu thị của tính không. Ví dụ, lắng nghe âm thanh của tro rơi xuống từ cây nhang như một âm thanh của trống rỗng, của tính không. Bằng cách trải nghiệm mọi thứ như một biểu thị của tính không, bạn nghĩ mọi thứ sẽ ổn thỏa. Trong thường kiến, bạn nghĩ rằng mọi thứ là an toàn và tồn tại mãi. Tuy nhiên, thay vì chỉ nghĩ rằng mọi thứ sẽ ổn thỏa, bạn lại cảm thấy phải kết nối được với những gì đang xảy ra xung quanh. Bạn cảm thấy phải là một với trái đất, với cây cối, phải là một với thiên nhiên vĩnh hằng. Nếu chỉ thuần túy hưởng thụ một điều gì đó, trải nghiệm nó và không nói gì về nó cả thì không ổn, không hữu ích. Phải đi vào chi tiết và làm nó gắn với mình nhiều hơn. Bạn phải ăn thức ăn đúng, tập bài thể dục đúng, mặc kiểu quần áo đúng. Bạn phải đi vào đúng kiểu hòa hợp âm dương. Bạn tin vào một quy luật hoặc thông lệ vĩnh hằng điều khiển cuộc sống. Và tin vào ý tưởng rằng phải kết nối với cái đó, phải ở đúng phía của vũ trụ, như thế mình sẽ không gặp trục trặc hay rắc rối. Một khi bắt đầu tin vào một trong hai biên kiến nói trên, bạn sẽ cảm thấy không cần hành thiền. Thay vào đó, thiền sẽ đến với bạn. Thật không may, điều ấy không đúng lắm. Một điều khác sẽ đến với bạn. Niềm tin vào đoạn kiến hoặc thường kiến. Mặc dù tạm thời mà nói, đó có thể là một trải nghiệm dễ chịu, dù không có một hành trì chắc chắn và không có phương pháp rèn luyện được truyền dạy bởi một vị thầy truyền thừa của một truyền thống chân thực, thì cũng không thể giải quyết được đoạn kiến hay thường kiến, hay vượt lên nguồn gốc của khổ. Hành trì mang lại một cảm giác hiện hữu và nhận biết thuần khiết, nên trải nghiệm ấy là rất thật. Nó thật hơn cả khi có bóng dáng của đoạn kiến hay thường kiến đằng sau để làm mọi thứ có vẻ thực chất. Ví dụ, đối với đoạn kiến, thay vì nói, mặt trời mọc, vậy thì sao? Bạn đơn giản nói, mặt trời mọc. Còn với thường kiến, thay vì nói, tối nay tôi đã ăn chay. Bạn đơn giản nói, thì sao? Tôi đã ăn. Nhận biết ở cấp độ tiểu thừa như vậy là rất sâu sắc. Đây là một phiên bản về đoạn kiến và thường kiến đã được đơn giản hóa rất nhiều. Các triết gia và các nhà thần học luận giải về hai biên kiến rất phức tạp. Tuy nhiên vào lúc này, chúng ta đang bàn về các biên kiến dưới góc độ của những người chấp thường và chấp đoạn đương thời sống quanh ta. Về cơ bản, cả thường kiến và đoạn kiến đều là những cách để cố gắng nuôi dưỡng hiện hữu và bản ngã. Chúng là biên kiến theo nghĩa, hoặc là bạn không hề quan tâm chút nào và chẳng có gì đáng kể, hoặc là thực sự có vấn đề nên bạn phải đúng ở phía của nó. Để đối trị hai biên kiến này, mấu chốt là không chối bỏ cả hai, cũng không tin cả hai. Thay vào đó, bạn phải phát triển một cách thức suy nghĩ hoàn toàn khác, trong đó không có sự an tâm và không có bản ngã. Chỉ có sự nhận thức mới mang lại một cảm nhận thật sự về cách tiếp cận bất nhị ấy. Tham đắm, sân hận và vô minh. Khuôn mẫu chấp trước cuối cùng là một tập hợp rất quen thuộc. Tham, sân, si. Thật lạ là tham đắm hay ham muốn lại có một cơ chế tâm lý qua lại với sân hận. Đó là vấn đề về tham đắm đến từ việc không ham muốn một cách thuần túy hay chỉ hoàn toàn là ham muốn. Vì nếu thế thì đã dễ hiểu và chân thật. Tham đắm hay ham muốn mà ta trải nghiệm trong cảnh giới của bản ngã là điều đối lập. Có một cảm giác ghen tức trong đó, nó dẫn đến thèm khát, níu bám và sở hữu. Bạn cảm thấy mình không có thứ gì đó, nên muốn ôm chặt lấy nó. Bạn nghĩ vì mình cảm thấy không thực sự hiện hữu, nên mới thấy khổ. Làm thế nào mình có thể khẳng định bản thân? Và lời hướng dẫn mà bạn nhận được từ bản thân là để trở nên tham đắm, cần phải sân hận. Tương tự, trong sân hận, mơ hồ có cảm giác mong muốn và thèm khát khiến cho sân hận mạnh hơn. Vì vậy, có một thái độ sân hận với ai đó cũng tương tự như có quan hệ yêu đương với ai đó. Còn về vô minh, nó chứa đựng cả yếu tố tham đắm và sân hận. Mong muốn được học hỏi bị trộn lẫn với một cảm giác ghen tức mơ hồ. Bạn nghĩ trạng thái tâm thức của mình là không đủ thông minh để biết. Do đó, bạn bắt đầu bỏ qua những gì mình có thể biết và hình thành sự ghen tức đối với kiến thức và học hành. 7. Kiến chấp hay các khuôn mẫu chấp trước này là những thành phần cơ bản tạo nên nguồn gốc của khổ. Một khi đã rơi vào một trong chúng hoặc toàn bộ chúng ta sẽ liên tục trải qua vật lộn, cạnh tranh, đau khổ và lẫn lộn. Nếu chúng ta tìm hiểu về chân lý cao quý thứ hai thông qua hành trì thiền định, sẽ thấy những thành phần cơ bản này là hiển nhiên và là vấn đề của riêng mình. Là một môn sinh, bạn sẽ nhận ra những khuôn mẫu này không hẳn biến mất, nhưng ít nhất sẽ biết chúng là gì. Và khi tiến bộ trong tu tập, có thể bạn sẽ biết nên làm gì với chúng. Bạn có thể cho là một khi pháp hay chân lý đã được tuyên xưng, nó sẽ tự động giải quyết các vấn đề. Nhưng không phải vậy. Đầu tiên phải đi vào pháp, sau đó mới có thể nghĩ về những việc bạn có thể làm. Nếu không là doanh nhân thì bạn không thể nói chuyện về phá sản được.